pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1779, chương 1777 bị từ hôn nữ nhân 43. Vài người trơ mắt nhìn đã bị đánh đến một trận đong đưa lập tức liền phải phá vỡ kết giới một chút. Di hợp, cầy cây gậy trúc nhìn chính mình kia viên thiên khải bảo diễm châu mặt trên đã che kín băng vết dạn. Tựa hồ ngay sau đó liền sẽ sụp đổ, vỡ thành bột mịn, hắn nâng lên chân đối với Lâm Tịch liền đạp đi xuống. Tiền bối, tha mạng a, Lâm Tịch quay cuồng phi thường vụng về tránh đi, thở hổn hển kêu. Không có người biết, ở nàng bên hông treo linh thú túi, tì tì phẫn nộ rít gào, không được khi dễ nhà ta sạn phân. Lâm Tịch vội vàng trấn an trụ sắp bạo tẩu đại bạch heo. Bảo bối ngươi hiện tại cũng không thể ra tới a, vạn nhất kia giúp lão con bê có không có nơi chút giận đem ngươi cấp thịt kho tàu sao chỉnh a. Lâm Tịch không biết nguyên nhân. Chính là này đó soát lục sơn lão dưa chuột chạy đến nơi đây tới tuyệt đối không phải vì giúp nàng. Vọt vào tòa nhà hình tháp soát hạt châu, tuy rằng này dọc theo đường đi nàng xác không thiếu nhạt. Nàng tuy rằng trong lòng lo sợ, chính là đồng thời cũng minh bạch, những người này mất công đem nàng cấp lộng tiến vào tất nhiên sở đồ quá lớn. Đặc biệt ở gầy cây gậy trúc mấy ngày liền khải bảo diễm châu như vậy bảo bối đều bỏ được lấy ra tới. Giúp nàng phá kết giới lúc sau, cho nên ở không đạt tới mục đích phía trước, nàng tuyệt đối là toàn bộ trong đội ngũ mặt an toàn nhất. Bất quá phòng chừng một khi những người đó được đến chính mình muốn đồ vật. Tá ma giết lừa chính là nàng tốt nhất kết cục, không thừa dịp hiện tại nhiều họa họa một chút bọn họ. Không làm thất vọng chính mình trang một đường tôn tử. Được rồi lão tứ, hắn mới chỉ có tam trọng. Có thể kiên trì đến bây giờ đã thực không dễ dàng. Ngẫm lại ngươi tam trọng tinh đồ thời điểm có thể kiên trì đến nơi nào đi. Hắn nếu là ra lệch lạc, phổ kinh tiên ý có điều chỉ, cầy cây gậy trúc tuy rằng như cũ vẻ mặt căm giận. Bất quá chung quy là không có lại đi khó xử Lâm Tịch. Đem cái này ăn, đầu đội đấu lạp hắc y nhân rốt cuộc lần đầu đã phát thanh. Chỉ là hắn thanh âm dị thường khó nghe. Như là bị cắt vỡ khí quản ngỗng tiếng kêu, nghe được đầu người đau, hắc y nhân đưa qua một cái đen xì đan dược, trực tiếp Lâm Tịch ăn vào, lưỡng đạo đèn pha giống nhau ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Lâm Tịch ngoan ngoãn đem đan hoàn nuốt vào, chỉ cảm thấy một đạo đường dây nóng dọc theo thực quản chậm rãi chảy xuống. Như là uống một hớp lớn hoàng gia vodka giống nhau, khởi điểm còn chỉ là nhiệt. Tới rồi dạ dày lại cảm giác như là có dao nhỏ ở cắt. Hoành, một chút, Lâm Tịch chỉ cảm thấy cả người đều phảng phất bốc cháy lên giống nhau. Đồng thời còn có một loại áp lực không được xúc động. Cảm thấy chính mình cần thiết phải làm điểm cái gì đem kia cổ nhiệt lực phát tán đi ra ngoài. Bằng không kia hỏa liền sẽ đem nàng đốt cháy thành tro tẫn. Không cần người phân phó, Lâm Tịch một lăn long lóc đứng dậy. Đảo qua phía trước suy sút bộ dáng, lách cách lang căng tiếp tục nỗ lực đánh vỡ kết giới. Chỉ là Lâm Tịch trong lòng lại không ngừng thăm hỏi cái này sáu trọng tinh đồ lão bất tử tiên nhân. Bản, biết những người này khẳng định sẽ không hại chính mình, chính là nàng quên đem những người đó cũng đồng dạng sẽ không đem nàng thống khổ đương hồi sự. Này thuốc phiên tuy rằng cũng ở bổ sung nàng hao tổn quá độ thể lực cùng linh lực. Chính là càng nhiều lại là ở thôi phát nàng tiềm năng. Chỉ cần nàng có thể lên phá giới là được, hoàn toàn không màng nàng thân thể bị quá độ kích phát lúc sau mang đến tạng phủ khí quan nghiêm. Trọng tổn thương, cứ việc trong bụng giống như đau cắt đau, chính là Lâm Tịch vẫn như cũ tung tăng nhảy nhót vài cái liền phá vỡ thứ 9 tầng tòa nhà hình tháp. Bọn họ cuối cùng là bước lên đệ thập tầng, mà kia viên chân quý dị thường. Có thể ở đấu pháp chung nháy mắt chí địch nhân vào chỗ chết thiên khải bảo diễm châu rốt cuộc sống. Thọ và chết tại nhà, phốc một tiếng ngã xuống trên mặt đất, biến thành một đống đỏ tươi như máu bột phấn. Lâm Tịch đang xem thấy gầy cây gậy trúc như là phiên bệnh tim giống nhau thống khổ sắc mặt cuối. Cùng tìm về một chút cân bằng, mà kế tiếp một màn làm nàng quả thực vui sướng muốn cười ra tiếng tới. Ở vài người phá vỡ kết giới tiến vào đến đệ thập tầng khi. Bên trong thế nhưng đã có hai tổ người chính giết được khí thế ngất trời. Thấy đỉnh đầu tô màu trái kim hồng, béo ngậy một cây đại vịt quay chân lâm tịch, tựa hồ tất cả mọi người như là thấy thất lạc nhiều năm thân cha giống nhau nháy mắt thắp sáng hai. Mát, ha ha đát, lâm tịch quả nhiên ở bên trong tìm được rồi kiều thiên lãng hành tung. Chỉ là Trương Tiến Nương không biết đi nơi nào, chỉ có Trương Yểu Nương. Ở Trương Yểu Nương bên người còn có một đôi tướng mạo xấu xí nam nữ. Vừa thấy đến lâm tịch, Kiều Thiên Lãng liền thái độ khác thường lớn tiếng kêu gọi. Lục huynh, ngươi cuối cùng là tới rồi. Chúng ta ở chỗ này đâu? Phổ Kinh Tiên nghe vậy sắc mặt càng hắc, không đợi mở miệng nói chuyện. Thấy đứng ở Trương Yểu Nương bên người hai người tức khắc đồng tử co rụt lại. Lâm tịch liền đứng ở Phổ Kinh Tiên bên người. Có thể cảm giác được vị này đại lão nháy mắt cả người cơ bắp đều căng thẳng. Há mồm dục nói cái gì lại quay đầu lại nhìn nhìn vẫn luôn đầu đội đấu lạp hắc y nhân. Thấy hắn khẽ gật đầu, Phổ Kinh Tiên giống như là có người tâm phúc giống nhau đối kia hai người chắp tay. Trương Chân Quân, Lý Thiên Tử, nhị vị luôn luôn tốt không? Đây chính là lâm tịch từ thấy Phổ Kinh Tiên bắt đầu trừ bỏ hắc y nhân ở ngoài duy nhất một lần. Đối người khác thái độ cung kính nói chuyện, có thể thấy được kia đối xấu xí nam nữ định người phi thường. Chân quân cũng không dám đương, bất quá là hai cái lẻ loi hiu quạnh lão bất tử thôi, vị kia Trương chân quân nói. Hắn thoạt nhìn tuy rằng là 3-40 tuổi tuổi tác, chính là thanh âm lại cực kỳ già nua. Trương chân quân bên cạnh cái kia nữ tử cũng là quái mắt vừa lật lạnh giọng nói. Lão bà tử xấu cả đời lạp. Cũng không cần thiết gọi là gì tiên tử, phổ lão quái ngươi vẫn là trực tiếp kêu ta Lý không gả đi, mang đi nhà của chúng ta hài tử. Cũng nên trả lại cho chúng ta đi. Lý không gả nói chuyện nhưng thật ra gọn gàng dứt khoát. Phổ Kinh Tiên trên mặt một trận khí huyết cuồn cuộn, vị này nói được nhưng thật ra trắng ra, chỉ là cũng quá không biết xấu hổ, cái gì kêu, nhà các ngươi hài tử. Lý Thiên Tử lời này sai rồi, lan ngươi sao? Lão nương biết chính mình lớn lên xấu. Ngươi không cần lần nữa cường điệu, nhìn đột nhiên trở mặt Lý không gả. Phổ Kinh Tiên tức khắc ngơ ngẩn. Hắn tự nghĩ vẫn luôn đối cái này tính tình cổ quái nữ nhân coi như là khách khách khí khí. Vẫn chưa từng đắc tội với nàng a. Bồ mỗ tự hỏi vẫn chưa ngôn cập Lý Thiên Tử tướng mạo. Như vậy ác ngữ tương hướng lại là vì sao? Phổ Kinh Tiên ngữ khí cũng có chút không hảo, thật đương hắn là dễ khi dễ. Hắc y nhân vẫn chưa có cái gì tỏ vẻ, chỉ là đem lâm tịch túm đến chính mình bên người đi. Vừa mới câu kia, Lý Thiên Tử này nhan sai rồi, chẳng lẽ không phải ngươi nói. Nửa đường đánh cướp nhà của chúng ta Hoa huynh đệ, hiện tại lại tới châm chọc với ta, lão nương nhan kém không kém quan ngươi đánh giám. Có phải hay không cảm thấy chúng ta năm lộ cửa hàng mấy năm gần đây hành sự quá mức điệu thấp? Lâm tịch nghe được nơi này đột nhiên trong lòng vừa động. Nàng nghĩ tới, giống như năm lộ cửa hàng có một đôi kỳ ba đạo lữ. Tuổi nhỏ đã từng bị hai bên cha mẹ định rồi oa oa thân. Kết quả đều nghe nói đối phương dung mạo không tốt yêu cầu từ hôn. Chờ đến đã trải qua một phen, nhan giá trị tức chính nghĩa, nhân sinh rèn luyện lúc sau phát giác. Đối phương cùng chính mình là thập phần phù hợp linh hồn bạn lữ. Vì thế chuẩn bị triệu khai kết đạo lữ đại điển, thiệp mời đã phát đi xuống. Hai bên cha mẹ mới đến cơ hội gặp mặt khi, thế nhưng mới biết được đây là khi còn bé lẫn nhau nói rất nhiều khó nghe lời nói cho nhau ghét bỏ. Xấu so. Vì thế nữ la lên một tiếng, không gả. Nam cuồng hô, không cưới. Hảo hảo một hồi đạo lữ đại điển như vậy đánh mất. Nhà gái thậm chí như vậy đem tên sửa vì, Lý không gả cho thấy cõi lòng. Nhà trai nghe được việc này giận mà cái danh Trương không cưới. Kết quả ở phía sau tới một lần di tích thám hiểm chung nhị người lần thứ hai tương ngộ. Cho nhau nâng đỡ nhiều lần trải qua ngàn khó vạn hiểm cuối cùng bình an trở về cũng tu vi đại tiến. vì thế hai người đơn giản liền ở tại cùng nhau, chỉ là tên này lại cũng trước sau chưa từng thay đổi. Nhưng là ý tứ đã là thay đổi, nam chính là trừ bỏ ngươi ai đều không cưới, nữ chính là trừ bỏ ngươi ai đều không gả. Chỉ là này hai người tuy rằng chính mình mỗi ngày lại nhảy lớn lên xấu, lại cực kỳ kiêng kỵ người khác nói bọn họ khó coi. Phổ Kinh Tiên cảm thấy chính mình thực ủy khuất. Hết chương.